còn ai để ý nước mắt em rơi? Chương 15, góc truyện audio.com. Bồ, chuyện gì vậy hả? Các em không định học hay sao mà cả đám nằm dài ra bàn thế kia? Vẻ mặt cũng có vẻ sợ hãi nữa là sao? Nói tôi nghe, giáo viên vừa bước vào lớp nhìn thấy đám học sinh ngồi co rúm phía dưới thì có chút bực mình. Quát, thưa cô, chúng em cũng đâu muốn thế. Cơ mà, vài đứa ngồi bàn đầu lý nhí, ánh mắt e dè hướng về phía dãy bàn bên cửa sổ. Đúng thế, không khí lớp hôm nay đã tụt xuống âm vài độ, dãy bàn bên cửa sổ là dãy mà các sao nhà ta ngồi. Phải nói hiện tại thì chỗ đó đang tỏa ra loại hàng khí lạnh đến thấu xương khi mà gương mặt người nào người nấy đều lạnh như đá tảng. Không chỉ vậy mà xung quanh mỗi người đều tỏa sát khí. Thường ngày chỉ có Thiên Yết, mà kết thôi đã không chịu nổi rồi nay lại thêm mấy sao nhà ta nữa thì thử hỏi sao lớp sao không sợ cho được. Ngoại trừ Thiên Bình vẫn chưa vào lớp và Cự Giải đang ngồi cạnh Thiên Yết với hai mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Ngoài ra thì những người khác ai nấy đều trưng ra bộ mặt như muốn giết người. Bầu không khí quỷ dị tỏa ra từ tám sao nhà mình khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Giáo viên giảng bài mà cũng thấy lạnh sống lưng. Hích ai bảo lớp toàn mỹ nam mỹ nữ thì sướng. Ừ lúc họ hiền lành, tâm trạng tốt thì không nói còn giống như hôm nay thì. Sợ thấy tổ tiên 18 đời luôn. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà họ lại như thế chứ? Rên-rê-rê-rê, chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Đám học sinh trong lớp ùa ra ngoài nhanh nhất có thể. Còn ở đây nữa chắc họ bị đóng băng luôn. Mấy sao lập tức đẩy bàn đứng lên đi xuống bàn Thiên Yết và Cự Giải. Vẻ mặt mọi người đăm chiêu như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Thật ra lý do làm họ bị như vậy cũng là do Thiên Bình. Tối qua khi từ nhà Song Khiết trở về, mọi người được Thiên Bình kể cho nghe lý do mà Song Ngư vội vã rời khỏi buổi tiệc. Rồi việc căn cứ Angela bị tấn công cùng lúc hai nơi. Kể cả những việc mà xử nữ đã gặp phải khi sống ở Đài Loan. Cự Giải đã khóc rất nhiều khi nghe những gì Thiên Bình kể về chị mình. Cô không ngờ rằng chị cô đã phải trải qua những chuyện như vậy trong quá khứ. Kể cho mọi người nghe tất cả nhưng Thiên Bình lại không nói cho mọi người biết về tình trạng sức khỏe của xử nữ. Chắc phần vì không muốn Cự Giải lo lắng thêm. Xem ra chúng ta đã nghĩ sai về xử nữ và Song Ngư nhiều rồi. Còn trách mắng hai người họ nữa. Thật không phải mà, sư tử là người mở miệng đầu tiên. Quả thật cô thấy có lỗi với Song Ngư và xử nữ rất nhiều. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Có vẻ như Thiên Ưng và Rome đã bắt đầu hành động rồi. Chúng ta nên làm gì để giúp xử nữ và Song Ngư? Bảo Bình nhìn mọi người hỏi. Chúng ta không thể giúp gì khi mà Song Ngư và xử nữ cứ tránh mặt chúng ta. Họ cũng không biết ngoài Thiên Ưng họ còn phải đối phó với Rome nữa. Hai, thiệt đau đầu mà, Song Tử tay xoa trán thở dài nói. Điều quan trọng hơn là Song Ngư. Hôm trước cô ấy lại đi cùng Rome. Cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì với Rome? Ma Kết nói rồi quay sang Song Tử hỏi. Còn Thiên Bình nữa, cậu ta lại đi đâu nữa rồi? Sao lại nhìn tôi? Muốn biết cậu đi mà hỏi tên đó. Tôi bó tay, Song Tử nhún vai trả lời. Cái tên Thiên Bình đó không biết dạo gần đây cậu ta đang làm gì nữa. Cứ toàn đánh lẻ, Nhân Mã nói, trên gương mặt hiện lên vẻ không hài lòng. Tôi là đi làm việc chính đáng nhá. Không biết từ khi nào Thiên Bình đã xuất hiện. Anh đứng tựa người ở cửa lớp tay đút túi quần. Bất Bình lên tiếng, giờ mới chịu xuất hiện. Cứ tưởng cậu chết rồi để chúng tôi còn lo hậu sự. Có hơi thất vọng nha. Sư Tư quay sang đá đều Thiên Bình. Thiên Bình cau mày khi nghe câu nói của Sư Tử. Nhưng rồi chẳng quan tâm anh quay lưng lại với mọi người. Trước khi cất bước rời đi còn để lại một câu, đi theo tôi, trước câu nói của Thiên Bình cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Thiên Yết là người rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, vẫn không quên nắm tay Cự Giải kéo đi theo mình. Theo sau Thiên Yết và Cự Giải là những sao khác, mặc dù không biết Thiên Bình kêu họ đi theo làm gì nhưng vẫn cứ đi theo xem sao. Cùng lúc đó, trong một lớp học ở tầng 3, khối lớp 12, nếu là đang vào tiết thì lớp học sẽ có 35 người nhưng hiện tại lại là giờ ra chơi tên lớp rất vắng. Nói đúng hơn là chỉ còn 3 người, đó là xà phu, song ngư và sử nữ. Lẽ ra trong lớp vẫn còn một vài người nữa nhưng đã bị xà phu đuổi xuống căn. Tin, song ngư bước ra ngoài xem có còn ai không. Khi đã xác định bên ngoài hành lang không còn bóng người nào, song ngư mới trở vào không quên đóng cửa lại. Nhưng có một điều mà song ngư không ngờ đến, đó chính là lúc cô vừa vào trong thì ở phía cầu thang nhóm Thiên Yết lại xuất hiện. Nè cái tên Thiên Bình kia, kêu bọn tôi lên đây làm gì hả? SSS, vừa lên đến nơi song tử đã oan oan cái miệng, bị Thiên Bình bịt mồm lại. Chỉ cần im lặng và đi theo thôi. Thiên Bình buông song tử ra, nói, anh dẫn mọi người đến lớp của ngư. Sử, ra hiệu cho mọi người nhìn vào trong. Chỉ sử, cự giải khẽ kêu lên một tiếng. Thiên Bình đặt một ngón tay lên môi, ý như bảo cự giải im lặng. Cả đám đứng ở cửa lắng nghe cuộc nói chuyện của ba người trong lớp. Trong lớp, giờ chẳng còn ai nữa. Anh báo cáo đi xà phu. Song ngư ngồi vào chỗ mình nhìn xà phu lên tiếng. Vụ việc ngày hôm qua, bên ta bị tổn hại không ít. Bên căn cứ B do hôm qua mọi người đều tập trung ở đó hết nhưng do đó là người bên Thiên Ưng tấn công. Cũng không tổn hại gì nhưng có rất nhiều người bị thương. Còn về Angela thì, xà phu đánh mắt nhìn sang sử nữ. Sử nữ cũng nhìn xà phu nhưng chẳng nói gì. Vì cô biết rõ hơn ai hết những chuyện xảy ra hôm qua những người sống sót ở Angela chỉ còn lại 2-3 người. Không thể điều tra đó là ai sao? Kẻ nào đã đứng sau chuyện đó? Song ngư nhìn xà phu, ngưng một lúc suy nghĩ cô tiếp. Kẻ tấn công Angela là Thiên Ưng sao? Không, bọn người đã tấn công Angela không phải là người của Thiên Ưng. Những người đó được huấn luyện bài bản, không thể nào là người của Thiên Ưng. Vả lại với người như Thiên Ưng, ông ta sẽ không thể nào nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo như vậy. Cùng lúc tấn công hai nơi, sử nữ nói, nếu không phải là Thiên Ưng, vậy là kẻ đó. Thấy sử nữ cứ im lặng không trả lời câu hỏi của mình thì song ngư cũng biết mình đã đoán đúng. Cô bất lực thở dài, cuối cùng thì hắn ta cũng đã bắt đầu ra tay rồi. Xem ra mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn, Thiên Ưng chưa đối phó xong, bây giờ lại thêm một người mà chúng ta lại không biết chút gì về hắn. Với tình hình hiện tại, nếu Thiên Ưng và kẻ đó cùng nhau tấn công cùng lúc, chỉ e rằng chúng ta không chống lại nổi. Xà phu lên tiếng, sử nữ ngã người ra sau, tay day day hai bên thái dương, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô. Chấm, cậu không sao chứ? Song ngư có chút lo lắng hỏi. Nếu như có thể tớ muốn kết thúc mọi chuyện, càng sớm càng tốt, tớ đã quá mệt mỏi. Sử nữ, hay chúng ta nhờ nhóm Thiên Yết giúp đỡ? Không được, xà phu vừa nói xong sử nữ liền bật dậy lên tiếng phản đối. Tại sao chứ? Xà phu nhìn về phía sử nữ. Sử nữ im lặng, trầm ngâm suy nghĩ, cô không biết có nên nói cho xà phu và song ngư chuyện tối qua hay không? Tối qua khi cô vừa trở về phòng thì nhìn thấy một USB được đặt ở trên màn. Mở lên xem thì trong đó ngoài hình của cự giải ra thì không còn gì nữa. Tuy vậy nhưng sử nữ cô đủ thông minh để biết kẻ đó muốn gì. Mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là cự giải. Hắn chắc đã nghĩ ra một kế hoạch để đưa cô vào bẫy. Và kế hoạch đó nói không chừng có liên quan đến cự giải. Nếu bây giờ nhờ cô Sa Nostra giúp đỡ thì sẽ thế nào? Chỉ sợ rằng họ vì muốn giúp cô mà để cự giải một mình. Nếu vậy không phải tạo cơ hội cho kẻ đó sao? Không được, cô sẽ không để kẻ đó có cơ hội. Suy nghĩ một hồi sử nữ cũng quyết định kể cho song ngư và xà phu nghe về cái USB. Mà bên trong chỉ toàn hình của cự giải. Là như vậy, nếu suy đoán của tớ là đúng thì cự giải sẽ là người nằm trong kế hoạch tiếp theo của kẻ đó. Sử liếc mắt sang song ngư rồi lại nhìn xà phu nói tiếp. Nếu như bây giờ nói ra mọi chuyện, có thể mọi người sẽ giúp chúng ta nhưng em không thể làm như vậy. Tại sao chứ? Xà Phu vẫn chưa hiểu lắm về việc Sử không muốn nhờ sự giúp đỡ từ nhóm Thiên Yết. Nhưng có vẻ như Song Ngư đã hiểu được những lời nói của Sử nữ. Đứng dậy đi đến chỗ Sử, Song Ngư vỗ vai con bạn mình. Có phải cậu lo lắng nếu như Thiên Yết vì giúp chúng ta mà lơ là cự giải? Như vậy thì kẻ đó sẽ có cơ hội mà tấn công cậu ấy. Nhưng mà Sử Nhi, em nên biết rằng Thiên Yết dù gì cũng là người đứng đầu Cosa Nostra. Cậu ta có dư khả năng để giúp. Cosa Nostra cũng không phải tầm thường. Xà Phu chen ngang cuộc nói chuyện của Sử. Ngư, có thể anh đúng Xà Phu, nhưng mà em lại không muốn mạo hiểm. Anh cũng biết kẻ đó là người thế nào mà. Chỉ cần chúng ta sơ hở một chút thôi thì hắn ta cũng có thể ra tay. Đến lúc đó chúng ta trở tay cũng không kịp. Huống hồ gì, người mà chúng ta phải cảnh giác, đề phòng không chỉ có hắn mà còn có Thiên Ưng. Em không muốn nghĩ đến. Nhưng nếu như vì một chút sơ hở của chúng ta mà cự giải gặp nguy hiểm thì sao? Giọng Sử nữ run rẩy, cô đang sợ hãi. Sợ cự giải vì những chuyện cô gây ra mà gặp nguy hiểm. Nếu như cự giải bị làm sao thì cô làm thế nào đây? Em chỉ có một người em gái này thôi. Em phải bảo vệ em ấy. Em làm mọi chuyện để cho mọi người ghét em. Để cự giải hận em. Em làm nhân mã bị thương. Bắn cự giải, chỉ vì muốn kẻ đó biết em lạnh lùng đến thế nào. Vô tình ra sao, để kẻ đó biết rằng với em họ không quan trọng để hắn không nhằm vào họ. Để họ không phải gặp nguy hiểm. Làm như vậy em cũng không vui vẻ gì. Nhưng em không còn cách nào khác. Chỉ có thể đẩy họ ra xa em như vậy thôi. Không ai biết em đã lo lắng. Sợ hãi đến mức nào khi cự giải bị bắt cóc đi. Còn Bảo Bình cũng bị liên lụy dù rằng lần đó là để Angela và Cosa Nostra đối đầu với nhau. Nhưng em đã rất sợ, thật sự rất sợ, nói đến đây Sử nữ dừng lại không nói tiếp nữa. Cô nhắm mắt lại để không ai thấy những giọt nước mắt đang trực chờ muốn rơi xuống. Bàn tay cô siết chặt lấy, móng tay, cách trương.